Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 572. Thiêu đốt bản nguyên, góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Chư vị, về việc trùng linh tập kích nơi ở của hỗ sư tộc các ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Nặc Thanh Lân đảo qua mọi người, mở miệng hỏi. Tốn thời gian mấy chục năm, tập kết chừng mấy trăm chủng tộc tinh nhuệ tập trung hỏa lực tới ám tinh hạp cốc, kết quả tiến công một lần thất bại, về sau lại vứt bỏ đại quân chủng tộc không chú ý nữa, ngược lại một mình đánh lén Hồng Loa Hà cốc, việc này. Không hợp với lẽ thường a. Ô Lỗ lắc lắc đầu trầm ngâm nói. Hành vi này hoàn toàn chính xác làm cho người khó hiểu, không hợp với tính tình trùng linh mà ta đã biết. Mạn Lâm cũng mở miệng nói ra. Mọi người, ngươi một lời ta một câu, cuối cùng cũng không kết luận được gì, ngược lại Nặc Y Phàm đứng một bên trong đại điện cùng đám tộc trưởng, lúc này cúi đầu không nói, giống như ngộ ra điều gì. Lệ tiền bối ở tại ám tinh hạp cốc, trùng linh không hợp với lẽ thường chỉ huy đại quân trùng tộc giết tới U thần tộc. Lệ tiền bối rời khỏi ám tinh hạp cốc, trùng linh lại không hợp với lẽ thường giết tới hỗ sư tộc. Giữa hai chuyện này, chẳng lẽ lại thật sự có quan hệ gì đó? Nàng nhớ rõ lần đầu vị lệ tiền bối kia gặp bọn họ, bên người có xuất hiện một kim trùng cổ quái, khí tức trên người nó có vài phần tương tự với trùng linh, chẳng qua lúc trước nàng thấy kim trùng kia giết người hôi thiềm tộc không nương tay chút nào, nên không nghĩ quá nhiều, hiện tại ngược lại mơ hồ cảm thấy có chút manh mối hiện ra. Truyền thuyết nói rằng, bên trong trùng tộc có cùng tổ tiên, chúng lại ưa thích thôn phệ đồng loại, chẳng lẽ trùng linh thẳng đến ám tinh hạp cốc thật là vì kim trùng mà lệ tiền bối mang theo bên người. Suy nghĩ như vậy, Nặc Y Phàm càng sợ hãi cả kinh, điều này chẳng khác nào nói, biến cố ám tinh hạp cốc lúc trước hoàn toàn là do mình mang về. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, đầu cũng cúi thấp xuống, cuối cùng không dám nói ra suy đoán của mình. Đây cũng không phải nàng sợ bị phụ thân hoặc là những người khác trách cứ thậm chí xử phạt, mà sợ bởi vì chuyện này đưa tới các tộc khác bất mãn với U thần tộc, điểm này nàng đảm đương không nổi. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn mấy tháng, lúc trước đánh một trận tại Hồng Loa Hà cốc xong, Phệ Kim Thiên Thái Ất Cảnh mặc dù trọng thương chân linh cửu linh hỗ sư tộc nhưng bản thân cũng đồng dạng tiêu hao thật lớn, cho nên việc đuổi giết kim đồng ngược lại chậm hơn rất nhiều, lại để cho Hàn Lập khó có được đoạn thời gian tương đối nhẹ nhõm. Bất quá thời gian nhẹ nhõm này cũng chỉ là nói về việc bí bách lúc trước bị Phệ Kim Tiên liều mạng đuổi giết đấy. Trên thực tế, bởi vì càng lúc càng thâm nhập sâu trong man hoang giới vực, hoàn cảnh xung quanh cũng càng ngày càng phức tạp, như lúc đầu gặp phải dị thú cấp độ sa thú hoặc trương ngư, ở đây chỗ nào cũng có, mà khí tức so với bọn chúng còn muốn cường đại hơn, tự nhiên cũng không hiếm thấy. Cũng may đã có vết xe đổ, lại hiểu rõ hơn về hoàn cảnh phức tạp man hoang, Hàn Lập dựa vào thần thức khổng lồ của mình, vừa phát hiện liền chuyển hướng tránh xa, tuyệt đối không xâm nhập lãnh địa của chúng. Nhưng dù vậy cũng không cách nào tránh khỏi một ít hung thú chủ động giết đến tận cửa, nhưng mặc kệ khí tức chúng cường đại hay không, Hàn Lập cũng không nguyện dây dưa, sợ làm trễ nãi thời gian, chậm lại tốc độ. Dù như thế tốc độ của bọn hắn vẫn không thể. Góc truyện audio.com, tránh né việc chậm đi rất nhiều. Một ngày này, trong đêm, giải đạo nhân khống chế bích ngọc phi xa, nhanh như tên bắn vụt qua một chỗ rộng lớn trên bình nguyên. Hàn Lập thì khoanh chân ngồi ở phía sau phi xa, tay đang nắm một quả ngọc giản màu đen, vuốt ve nhẹ. Lông mày hắn nhíu chặt dường như đang suy nghĩ cái gì, lộ ra vài phần do dự. Sau một lát hắn thở nhẹ ra một hơi, nâng ngọc giản dán lên mi tâm. Ngọc giản này ghi chép đúng là tầng thứ tư công pháp luyện thần thuật, lúc trước sau khi đạt được tầng công pháp này hắn đã dốc lòng tìm hiểu một đoạn thời gian, giải quyết bản thân khỏi bị cắn trả, nhưng một mực không thể đại thành, vốn định vượt qua man hoang giới vực sẽ tìm một chỗ an ổn hào hào tu luyện. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể không bắt đầu sớm. Bởi vì thời điểm đối mặt đối thủ cường đại Phệ Kim Tiên Thái Ất Cảnh có thể nhiều ra một thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì càng tốt, dù sao muốn trong thời gian ngắn tăng lên tu vi cảnh giới là rất khó, cần phải tìm hiểu công pháp thần hồn để tìm cửa khẩu đột phá, có lẽ còn có cơ hội, dù sao thần hồn Phệ Kim Tiên này cũng là điểm yếu của nó. Theo đó linh quang trên ngọc giản sáng rõ, thần sắc Hàn Lập dần dần bình tĩnh lại, chìm vào tư thế nhập định. Kim đồng ngồi ở mép phi xa, nghiêng người đưa lưng về phía hắn, hai chân thòng xuống phi xa đung đưa nhẹ nhàng. Bởi vì Phệ Kim Tiên Thái Ất Cảnh kia dường như dần dần nhìn thấu được thủ đoạn lúc nàng trốn trong bụng tỳ hưu liền cải biến phương vị, nên lúc đó nó liền dứt khoát ở nguyên tại chỗ lẳng lặng chờ nàng đi ra lại tiếp tục đuổi theo. Cho nên hiện tại Hàn Lập cũng dứt khoát không để nàng trốn vào, mà là trong một ít thời khắc mấu chốt mới chọn dùng phương pháp này. Kể từ đó, nàng ngây ngốc thời gian bên ngoài lại càng lâu hơn. Lúc này trên mặt Kim Đồng đã ít thấy vẻ vui vẻ như trước, thoạt nhìn như trong vòng một đêm lại lớn hơn rất nhiều, cũng trầm mặc hơn trước. bị một tử địch cường đại đuổi theo không chết không thôi lâu như vậy tuyệt đối không phải là trải nghiệm thú vị gì cả. Nàng cúi đầu quan sát dòng sông chảy uốn lượn dưới bình nguyên bên dưới, dưới ánh trăng chiếu rọi hiện ra từng vảy cá giống như bạch quang, bỗng nhớ lại mình còn có một đống tinh thạch cũng đồng dạng lóe sáng như vậy còn chưa có ăn xong, vội vàng lấy ra cầm trên tay đưa lên miệng nhỏ bắt đầu gặm ăn, trên mặt lập tức lại nhiều ra một phần thỏa mãn. Nửa đêm, trăng tròn sáng như tuyết treo trên không, đã không còn bị mây đen che khuất càng trong trẻo vô cùng. Quanh thân Hàn Lập đắm chìm trong ánh trăng, bên ngoài thân bao lấy một tầng quang mang mông lung, như phủ lên một tầng bạch quang có chút mơ hồ, nhìn qua ngược lại có vài phần nhu hòa. Bất quá, lúc này thân hình hắn cũng hơi lay động, chỗ mi tâm dường như mở ra một con mắt khác, có từng sợi tơ óng ánh ra ra vào vào, lặp đi lặp lại, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ. Giải đạo nhân đứng ở phía trước phi xa đưa lưng về phía Hàn Lập cảm nhận được sau lưng truyền đến chấn động cổ quái, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Gã khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Lúc này thần thức Hàn Lập chấn động, dường như có chút bất ổn, giống như bong bóng khí không ngừng biến lớn lên rồi đột ngột co rút lại, hoặc như là một cái vòng đang không ngừng mở rộng ra rồi đột ngột rung động thu nhỏ lại. Trên thực tế, lúc này trong thức hải Hàn Lập cũng đúng là như góc truyện audio.com, thế chẳng qua là cảnh tượng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tất cả thần thức lực trong thức hải hắn như thủy triều nhộn nhạo một hồi, chấn động càng lúc càng lớn, nhấc lên tầng tầng sóng gió động trời. Một hồi lâu sau, Hàn Lập đột nhiên trợn hai mắt lên, hít một hơi mãnh liệt kịch liệt thở dốc. Đại thúc ngươi làm sao vậy, không sao chứ? Kim Đồng ngồi ở một bên thấy vậy kinh hãi, vội thu chân lại, nhảy đến bên cạnh Hàn Lập hỏi. Hàn Lập không trả lời ngay, có chút mệt mỏi thu ngọc giản màu đen vào, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, sau đó mới đưa tay lau mồ hôi trên trán. Ta không sao, chẳng qua vừa rồi tu luyện có chút nóng vội, chênh lệch một điểm nên gây ra rủi ro mà thôi. Hắn không giải thích cặn kẽ, chậm rãi nói ra. Tầng thứ tư công pháp luyện thần thuật nội dung bên trong cũng không có nhiều chỗ tối nghĩa khó hiểu, nhưng tu luyện càng về sau thì mạo hiểm càng lớn, không nghĩ vừa rồi thức hải hắn lại nhấc lên phong bão như vậy, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Vậy là tốt rồi, vừa rồi động tĩnh của ngươi làm ta giật cả mình đấy. Kim Đồng cũng thở nhẹ ra một hơi nói. Có động tĩnh gì mới à? Hàn Lập thu liễm suy nghĩ, hỏi. Nó vẫn bộ dạng như cũ, huênh hoang khoác lác đeo bám phía sau, lúc này có lẽ. Kim Đồng vừa nói, vừa cẩn thận cảm thụ liên hệ với phệ kim tiên kia, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Như thế nào, nó đổi sắc tới, thần sắc Hàn Lập biến đổi, biết xảy ra chuyện gì, nói gấp. Đại thúc vừa rồi nó còn không có động tĩnh gì, giờ lại đột nhiên tăng tốc độ. Kim Đồng lập tức nói, đại khái khoảng bao nhiêu ngày có thể đuổi kịp chúng ta? Hàn Lập trầm giọng hỏi, không có mấy ngày, dựa theo tốc độ này, tối đa mấy canh giờ liền đuổi kịp chúng ta. Khuôn mặt Kim Đồng khổ sở, nói ra, giải đạo hữu, ngươi nghỉ ngơi một chút, phi xa giao cho ta điều khiển đi. Hàn Lập quay người lại nói với giải đạo nhân, gã nghe vậy, gật đầu nhẹ, không nói lời nào, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kim quang bay vào trong tay áo Hàn Lập, biến mất không thấy. Hàn Lập liếc qua tiên nguyên thạch trên trận pháp phi xa, xem chừng tạm thời không cần bổ sung, liền khống chế phi xa thúc giục nó quang mang bỗng nhiên sáng rõ, cấp tốc lao về phía trước. Đừng lo lắng, ngươi vào trong bụng tiểu bạch trước, giấu kỹ khí tức của mình, chúng ta sẽ thay đổi phương hướng mấy lần, xem có thể vứt bỏ hắn hay không. Hàn Lập quay đầu nhìn thoáng qua Kim Đồng, trấn an nàng. Kim Đồng gật đầu nhẹ, lấy hồn giáp phù ra, đang muốn dán lên ót của mình, bàn tay không khỏi cứng đờ. Nó điên rồi sao, rõ ràng đang thiêu đốt lực lượng bản nguyên, tốc độ tăng nhanh. Nếu như vậy, không tới 3 canh giờ, nó có thể đuổi kịp chúng ta. Nàng nhịn không được cả kinh kêu lên. Xem ra sự kiên nhẫn của nó cũng đã đến giới hạn. Lông mày Hàn Lập cau lại nói, vừa dứt lời tốc độ bích ngọc phi xa bỗng nhiên giảm đi, ngừng lại treo trên cao. Như thế nào dừng lại rồi, đại thúc, Kim Đồng khó hiểu nói, trước mắt trốn như vậy cũng không phải biện pháp, nhất định sẽ bị đuổi kịp đấy. Hàn Lập nhìn thoáng qua màn đêm âm trầm, nói ra. Thế nhưng thời gian đạo văn của đại thúc ngươi còn chưa khôi phục hoàn toàn, chúng ta dùng cứng đối cứng với nó khẳng định không có bất kỳ phần thắng nào. Kim Đồng kinh ngạc nói, ai nói muốn cùng hắn đối cứng, chẳng qua là đổi biện pháp trốn mà thôi. Ngươi dán hồn giáp phù lên, trốn vào bụng tiểu bạch đợi đi. Khuôn mặt, góc truyện audio.com, Hàn Lập tươi cười, nói ra. Kim Đồng lên tiếng, dán phù lên đầu mình. Hàn Lập lập tức gọi Bạch Ngọc Tỳ Hưu ra, nuốt Kim Đồng đã hóa thành kim sắc giáp trùng vào. Thu hồi Bạch Ngọc Tỳ Hưu xong, lông mày Hàn Lập không khỏi nhíu một cái, nói lầm bầm một tiếng. Tới thật nhanh, lúc này không cần kim đồng cảm ứng, phệ kim tiên kia đã xông vào phạm vi thần thức của hắn, khoảng cách giữa bọn họ đã rất gần. Hàn Lập phất tay thu Bích Ngọc Phi xa lại, hai mắt ngưng lại, trong đôi mắt sáng lên từng tia điện ngân sắc nhẹ nhẹ, hai tay nhanh chóng vũ động bấm pháp quyết. Rất nhanh, quanh thân hắn sáng lên ngân sắc như tuyết, bắt đầu dây dưa mở rộng ra, ngưng tụ thành một tòa ngân sắc lôi trận. Theo một tiếng nổ vang, ngân sắc lôi trận bỗng nhiên tỏa sáng hào quang, thân ảnh Hàn Lập cũng theo đó mơ hồ một cái, sau đó biến mất vô tung. Cách chương.